Y võ song toàn, chương 771, vào đoàn làm phim, góc truyện audio.com. Vương Đông Tuyết cũng được coi là cơn gió lạ trong giới streamer. Rõ ràng có thể dùng nhan sắc nhưng cứ muốn dựa vào tài năng. Hiện giờ cô đã được coi là streamer hạng 2 có lượng người hâm mộ riêng. Thời gian stream của Vương Đông Tuyết cũng thay đổi từ giờ ăn cơm thành đêm muộn. Cứ mỗi đêm, một nhóm thanh niên vừa đói bụng vừa ham gái lại tập trung trước máy tính để xem Vương Đông Tuyết livestream. Mỗi lần nhìn thấy một đầu bếp xinh đẹp như Vương Đông Tuyết nấu ăn thì mọi người lại nảy sinh ảo tưởng yêu đương. Nếu có thể kết hôn với một cô gái xinh đẹp như vậy thì hạnh phúc biết bao. Vì thế hội fan của Vương Đông Tuyết cũng dần được lập nên. Chỉ cần cô ở phòng bếp nấu nướng, cho dù không nói chuyện, chỉ yên lặng nấu nướng cũng cho người ta một cảm giác rất yên bình. Vì thế bộ phim Vương Đông Tuyết tham gia lần này cũng khá giống với con người thật của cô ấy. Chính là diễn viên khách mời đóng vai đầu bếp trong quán ăn khuya. Hôm nay Vương Đông Tuyết hiếm khi dậy sớm trang điểm. Cô ấy rất coi trọng buổi quay phim hôm nay. Lúc trước khi đối diện với ông kính, đạo diễn nói Vương Đông Tuyết hơi căng thẳng quá. Bảo cô ấy phải thả lỏng, giống như livestream hàng ngày là được. Đạo diễn nói vậy càng khiến Vương Đông Tuyết căng thẳng hơn. Vốn dĩ đóng phim và livestream đã khác biệt rất lớn rồi. Lúc cô livestream có thể thoải mái như vậy là vì khi đó xung quanh không có ai. Chỉ có máy quay. Hiện giờ người trong tổ quay phim khá đông. Nhân viên công tác, người quay phim đều vây quanh khiến cô thấy hơi không thoải mái. May mà Vương Đông Tuyết chỉ là đóng vai khách mời nhỏ. Chỉ được coi là ngôi sao khách mời thân thiết thôi. Người đóng vai chính là một nữ diễn viên đang nổi tên là Hà Tịnh Tịnh. Hà Tịnh Tịnh trước đó từng đóng 2 bộ phim cung đấu. Bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người quen biết cô ta. Đây là bộ phim tình cảm đô thị được Donnie đóng giày cho cô ta. Để chuẩn bị đi theo con đường phim thần tượng. Sau khi đến đoàn phim, Vương Đông Tuyết thấy rất nhiều người đang vây quanh Hà Tịnh Tịnh. Xếp hàng đợi xin chữ ký và chụp ảnh. Thật ra rất nhiều nhân vật công tác của đoàn phim cũng theo đuổi thần tượng không khác gì người thường. Chỉ là bọn họ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các ngôi sao. Nhưng người bình thường thì không có cơ hội này. Vì thế mỗi khi có siêu sao đến đoàn phim, thì mọi người sẽ chụp ảnh trước rồi mới chính thức bắt đầu. Hà Tịnh Tịnh thực ra cũng không được tính là siêu sao. Chỉ là bây giờ rất nổi tiếng. Nhiệt độ cực cao. Đoàn phim này không có siêu sao nào khác nên tất cả mọi người đều chụp ảnh với cô ta. Vương Đông Tuyết đứng ở cổng thấy cảnh bên trong thì có hơi y gờ lung. Đạo diễn đột nhiên nói. Ồ, Đông Tuyết đến rồi. Một câu nói đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đều quay đầu nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy Vương Đông Tuyết. Lập tức có mấy người chạy đến. Đông Tuyết, tôi là fan của bạn. Có thể chụp ảnh chung không? Đúng vậy, mẹ tôi cũng là fan của bạn. Tôi muốn xin chữ ký giúp mẹ. Không ngờ Vương Đông Tuyết ở ngoài đời thật lại xinh đẹp như vậy. Nấu nướng cũng giỏi nữa. Bạn có bạn trai chưa? Những nhân viên công tác này đột nhiên nhiệt tình như vậy khiến Vương Đông Tuyết hơi không thích ứng. Cô lúng túng nói. À, chụp ảnh chung đúng không? Liệu có ảnh hưởng đến thời gian của đoàn phim không? Lúc trước Vương Đông Tuyết đi chê y đường thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhận ra cô. Cô dù sao cũng là streamer nổi tiếng. Có người nhận ra là chuyện bình thường. Nhưng được nhận ra ở trong đoàn phim thì cũng có hơi xấu hổ. Chủ yếu là vì cô cảm thấy bản thân không phải là minh tinh gì cả. Kém xa diễn viên chân chính rất nhiều. Vì thế muốn khiêm tốn một chút. Bạn yên tâm đi. Không ảnh hưởng thời gian đoàn phim đâu. Bạn xem bên kia cũng như vậy mà. Mọi người còn chưa đến đông đủ nữa. Được thôi. Vương Đông Tuyết gật đầu. Đồng ý chụp ảnh với mọi người. Có không ít nhân viên công tác đến xếp hàng chỗ Vương Đông Tuyết. Chủ yếu là vì Vương Đông Tuyết cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều người nhận ra. Mà Vương Đông Tuyết cũng không ra vẻ. Đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người. Quay hay chụp chung đều ok. Thậm chí còn có thể hợp tác với fan quay TikTok. So sánh với nhau. Chỗ Hà Tịnh Tịnh lại tỏ vẻ ngôi sao quá mức. Thời gian chụp ảnh cực kỳ ngắn. Chụp xong một tấm là đến người tiếp theo luôn. Thường không đồng ý quay video. Chấm. Rất nhiều người thực ra không phải là fan ruột của ai cả. Chỉ là thấy ai nổi tiếng thì đến chụp ảnh cùng để đăng lên mạng xã hội khoe khoang với bạn bè thôi. Vì vậy, họ không quan tâm chụp ảnh với ai. Chỉ cần là người nổi tiếng là được. Bên này hòa nhã, không tỏ vẻ thì sẽ đến bên này. Mặc dù người bên chỗ Hà Tịnh Tịnh vẫn nhiều hơn một chút. Nhưng việc mất đi một nhóm người vẫn khiến Hà Tịnh Tịnh thấy có chút không vui. Cô ta vắt chân lên nói. Đây là ai mà ra vẻ thế? Nổi tiếng phết nhỉ? Chấm chấm. Đạo diễn cười ha ha nói. Là một streamer ẩm thực. Lần này làm khách mới vai đầu bếp cho cô. Hà Tịnh Tịnh bật cười khinh bỉ. Thì ra chỉ là một vai quần chúng à, trong giới này. Những người diễn vai quần chúng nổi tiếng sẽ được gọi là khách mời thân thiết. Người vô danh sẽ được gọi là diễn viên quần chúng. Hà Tịnh Tịnh nói vậy chính là cố ý châm biếm và hạ bệ Vương Đông Tuyết. Cô ta mới là nhân vật chính. Người khác đừng hỏng lấn lướt. Sau khi chụp ảnh xong, đạo diễn ra lệnh bắt đầu vào công việc chính. Nội dung của cảnh quay này tương đối đơn giản. Nói về chuyện tình cảm của Hà Tịnh Tịnh không thuận lợi. Nửa đêm đến nhà hàng đêm của Vương Đông Tuyết ăn mì. Sau đó tâm trạng của cô ta đã khá hơn rất nhiều. Vương Đông Tuyết thay quần áo. Đứng trong bếp và bắt đầu bày biện dụng cụ làm bếp. Hà Tịnh Tịnh ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng. Đông Tuyết, chúng tôi phân máy quay đầu tiên quay cô. Cô cứ nấu nướng như bình thường là được. Chuẩn bị xong thì nói với tôi một tiếng rồi bắt đầu luôn. Đây là lần đầu Đông Tuyết đóng phim. Và lại cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Yêu cầu của mọi người đối với cô cũng không cao lắm. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Vương Đông Tuyết hít một hơi thật sâu. Gật đầu và ra hiệu ok với đạo diễn. Sau đó, đạo diễn hô action. Máy quay từ từ tiến gần Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết cầm dao lên thái rau. Rồi bật bếp. Bật mấy lần thì phát hiện bếp ga này căn bản không có lửa. Vương Đông Tuyết nhíu mày cúi người xuống quan sát một lúc. Đạo diễn bất lực. Hô ngừng. Chấm. Máy quay ngừng lại. Đông Tuyết, chúng ta quay giả vờ thôi. Cô không cần nấu thật. Cô chỉ cần làm động tác nấu nướng như bình thường. Chút nữa sẽ có sẵn bát mì. Vương Đông Tuyết ồ lên. Cô ấy cũng không hiểu chuyện này lắm. Còn tưởng là nấu nướng thật. Thì ra bếp ga này là giả nên không thể bật được. Xin lỗi. Lần này tôi sẽ chú ý. Không sao. Bắt đầu lại. Hà Tịnh Tịnh đứng bên cạnh bĩu môi khinh thường. Ha ha. Đồ nhà quê. Trong mắt cô ta. Đám nữ streamer chỉ toàn là đồ nhà quê. Chưa trải sự đời, thậm chí còn không biết quy tắc quay phim cơ bản của đoàn phim. Đến đây chỉ tổ mất mặt, lần quay thứ hai bắt đầu. Vương Đông Tuyết đã dần quen. Thông qua cảnh thứ nhất, đạo diễn hài lòng gật đầu. Tốt lắm, người mới đóng được thế này đã tốt lắm rồi. Cảnh tiếp theo là cảnh Hà Tịnh Tịnh và Vương Đông Tuyết diễn với nhau. Đối thoại rất đơn giản. Chỉ có, bà chủ tôi muốn gọi món. Sau đó Vương Đông Tuyết bưng bát mì lên. Hà Tịnh Tịnh vừa ăn vừa khóc. Hà Tịnh Tịnh hít một hơi thật sâu. Đạo diễn đứng bên ngoài hỏi. Tịnh Tịnh, sẵn sàng chưa? Hà Tịnh Tịnh gật đầu. Action, sau khi đạo diễn hô lên. Hà Tịnh Tịnh bước vào cảnh quay với vẻ mặt nghiêm trọng. Bước đến bàn ăn, ngồi xuống rồi nói với Vương Đông Tuyết. Bà chủ tôi muốn gọi món. Vương Đông Tuyết cực kỳ nghiêm túc. Nhanh chóng nhập vai. Cách chương.